Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 kiệt ngạo tàn bạo Lâm Nhã Trí. Lâm Nhã Trí ngày thường tính tình liền không tốt, trong trường học truyền lưu đủ loại hắn điểu phi học sinh chuyện xưa. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền phó hiệu trưởng đều dám động thủ, trong văn phòng không khí nháy mắt căng chặt tới rồi cực hạn. Kha Thải Châu phát ra một tiếng khoa trương thét chói tai, chạy như bay qua đi đỡ Hoắc Bình Xuyên, đồng thời lớn tiếng trách cứ, Lâm Nhã Trí, ngươi dám đánh Hoắc hiệu trưởng, quả thực vô pháp vô thiên, ngươi loại này giáo viên đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Ta nhất định phải đem ngươi báo đi lên, Lâm Nhã Trí cười lạnh, ánh mắt như dao nhỏ cắt ở Kha Thải Châu trên người. Chủ nhiệm Kha, ngươi nếu không phải cái nữ, sớm 2 năm đã bị ta đánh tiến nhà tang lễ, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, ai đều biết Lâm Nhã Trí người này trước nay nói đánh người. Chính là thật sự muốn đánh người, tuyệt không mang hư, chính gào Kha Thải Châu bị dọa đến lập tức ngừng thanh âm. Khẩn trương dưới còn không cẩn thận đánh một cái cách, giáo viên đội ngũ chung có người không kìm lòng nổi mà phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Thật sự rất muốn xem Kha Thải Châu bị đánh. Bạch Ngạn Trúc cùng Lâm Nhã Trí mang một cái ban, ngày thường quan hệ tương đối thân cận, này sẽ vội chạy tới giữ chặt hắn. Lâm lão sư, người trước bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói, Lâm Nhã Trí âm thanh lạnh lùng nói. Hảo hảo nói phân đoạn đã kết thúc, nếu Hoắc hiệu trưởng sẽ không nói tiếng người, vậy trực tiếp động thủ đi, Hoắc Bình Xuyên làm trò nhiều như vậy lão sư trước mặt bị đá một chân. Mặt mũi quét rác, lúc này đã giận không thể át, chỉ vào Lâm Nhã Trí nói, người nhi tử chính mình không biết cố gắng quái được ai. Có bản lĩnh làm hắn khảo đệ nhất a, người tìm ta làm cái gì? Xét duyệt tài liệu chính là Ủy ban chiêu sinh tỉnh, người có năng lực đi đem chiêu sinh làm người cũng cấp đánh a. Lâm Nhã Trí mặt vô biểu tình mà nói, người đem thu người hối lộ người tên gọi nói ra, ta suốt đêm mang ra hỏa đi đánh hắn cả nhà, giáo viên đội ngũ. Ngoặc kép, ánh mắt phi diệu, Hoắc Bình Xuyên bị Lâm Nhã Trí nghẹn một chút, thẹn quá thành giận, quát, Lâm Nhã Trí, người nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi đây là bôi nhọ, ta yêu cầu ngươi lập tức xin lỗi, Lâm Nhã Trí bẻ bẻ nắm tay. Thần sắc tàn bạo, Hoắc Bình Xuyên, ngươi nhi tử thành tích là hôm nay mới ra tới, cử đi học tài liệu chính là sớm nửa tháng trước liền đưa ra đi. Ta đảo muốn hỏi một chút, nửa tháng trước, ngươi nhi tử này đây cái gì tư cách bắt được cử đi học đề cử danh ngạch? Các lão sư hai mặt nhìn nhau. Hoắc Bình Xuyên trên mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng dù sao cũng là làm được phó hiệu trưởng người, không giống Hoắc Nghiệp Thụy dễ dàng như vậy bị người trấn trụ. Lập tức cười nhạo nói, Nghiệp Thụy lần đầu tiên thi cuối tháng chính là đệ nhất. Người sẽ không quên đi, Lâm Nhã Trí nói, năm rồi cũng không phải không có học sinh đại biểu bên ngoài người bắt được đệ nhất. Như thế nào người khác đều không có nhiều ra cái đề cử cơ hội tới. Liền ngươi nhi tử thành tích là nạm toàn, Hoắc Bình Xuyên lúc này cũng không hợp chứ, miệt cười nói, đúng vậy, là ta tranh thủ tới, Nghiệp Thụy có bản lĩnh, ta cho hắn tranh thủ một chút làm sao vậy, hắn này không phải dùng thành tích chứng minh rồi, hắn xác thật so ngươi nhi tử càng có tư cách bị cử đi học sao. Lâm Nhã Trí sắc mặt càng thêm âm trầm, Hoắc Bình Xuyên lại càng đắc ý. Lâm Nhã Trí, ngươi nếu là có bản lĩnh cũng có thể nghĩ cách đi giữ được ngươi nhi tử. Nhưng chính ngươi không được trách ai được, liên quan ban đều là mang kém cỏi nhất. Hắn lời này vừa ra, Bạch Ngạn Trúc không vui, trừng mắt nói, Hoắc hiệu trưởng, 8 ban đồng học cũng không kém. Lâm Nhã Trí thẳng lăng lăng nhìn Hoắc Bình Xuyên, nếu Hoắc Nghiệp Thụy là đi bình thường lưu trình bị đề cử cử đi học. Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu, nhưng lưu trình từ lúc bắt đầu liền có vấn đề, liền tính Hoắc Nghiệp Thụy lại khảo 10 lần đệ nhất danh. Ta cũng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Lâm Khiển ở một bên nhìn Lâm Nhã Trí cùng Hoắc Bình Xuyên rằng co, Đột nhiên, liền minh bạch vì cái gì đời trước Hoác Bình Xuyên lên đài lúc sau. Lâm Nhã Trí mỗi năm ở giáo viên vừa lòng độ điều tra chung đều là toàn giáo lót đế. Đời trước Lâm Khiển ẩu đả sự kiện lúc sau bị lệnh cưỡng chế ở nhà. Cũng không rõ ràng trong trường học sự tình, nhưng là lấy Lâm Nhã Trí tính cách, đối lúc ấy trường học cấp Lâm Khiển làm ra phán phạt tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiếp thu. Có lẽ thượng một lần hắn cũng là như thế này cùng Hoác Bình Xuyên đối chất nhau. Càng khả năng hành hung Hoác Bình Xuyên, Lâm Khiển đáy lòng than một tiếng. Đáng tiếc đời trước bọn họ phụ tử chưa bao giờ hảo hảo từng có đối thoại. Hắn đối Lâm Nhã Trí làm hết thảy cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thừa dịp các lão sư ánh mắt bị Lâm Nhã Trí cùng Hoác Bình Xuyên hấp dẫn qua đi. Lâm Khiển bay nhanh mà cấp Trịnh Bằng Khinh đã phát điều tin tức. Theo sau đứng lên, bình tĩnh mà nói, ba, người cũng đừng quá kích động, Lâm Nhã Trí lúc này mới phát hiện nguyên lai nhi tử cũng ở trong văn phòng, hắn đầu tiên là hơi hơi run lên một chút, nháy mắt thu hồi trên mặt hung ác nham hiểm biểu tình. Bay nhanh thay một cái hiền lành mỉm cười, ta Khiển, người như thế nào cũng ở. Ta đang ở cùng Hoác hiệu trưởng thương lượng sự tình đâu, Hoác Bình Xuyên. Ngoặc kép, mặt khác lão sư, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới. Thiệt ngạo tàn bạo Lâm Nhã Trí. Thế nhưng cũng có hai phó gương mặt, Lâm Khiển nhưng thật ra thói quen Lâm Nhã Trí đổi mặt kỹ thuật. Chỉ cười nói, này có thể có cái gì hảo thương lượng. Đại gia các bằng bản lĩnh bấy, Hoác Bình Xuyên cũng đổi trở về ngày thường ra vẻ đạo mạo gương mặt. Sửa sang lại cổ áo, nói, xem ra vẫn là Lâm Khiển đồng học hiểu chuyện, cử đi học loại sự tình này vốn dĩ chính là dựa thực lực tranh thủ. Lâm lão sư bạch dài quá như vậy hơn tuổi số, như thế nào ngược lại nhìn không thấu, nếu không phải làm trò Lâm Khiển mặt. Lâm Nhã Trí này sẽ đã lại động thượng thủ, hắn nhẫn nhịn, tiếp tục mỉm cười đối nhi tử nói, ta Khiển, người về trước phòng học đi. Chờ ba ba cùng Hoác hiệu trưởng thương lượng xong rồi lại đi tìm ngươi, Hoác Bình Xuyên không tự. Giác run lên một chút, nói, việc này cũng quan hệ Lâm đồng học, không cần tránh hắn, giáo viên đội ngũ, ngoặc kép, không nghĩ tới, đường đường phó hiệu trưởng cư nhiên còn cần lôi kéo cái học sinh tới bảo chính mình. Thổn thức, Lâm Khiển cười nói, ba, đừng lãng phí thời gian. Hoác hiệu trưởng không có khả năng thừa nhận hắn có vấn đề. Người đánh hắn trừ bỏ hết giận cũng không có gì dùng. Có này công phu, không bằng trực tiếp cùng thượng cấp đơn vị cử báo hắn, chúng các lão sư. Hoác, Lâm Nhã Trí, ân, Hoác Bình Xuyên nguyên lai cho rằng Lâm Khiển rốt cuộc là cái miệng còn hôi sữa học sinh. Không giống phụ thân hắn như vậy khó chơi tương đối hảo lừa dối đâu. Không nghĩ tới người này tuổi nhỏ thế nhưng là cái thiếu diện hồ. Một mở miệng liền uy hiếp thượng, Lâm Nhã Trí xoa xoa nắm tay. Ta có thể đánh xong lại cử báo, Hoác Bình Xuyên rốt cuộc kiềm chế không được. Chỉ vào Lâm Khiển nói, Lâm đồng học, người một người đệ tử, nơi nào học loại này hạ tam lạm ý tưởng. Người thành tích không khảo hảo, không hảo hảo nghĩ lại chính mình, ngược lại bôi nhọ đồng học bôi nhọ lãnh đạo. Người loại này tư tưởng quá nguy hiểm, theo ta thấy ngươi không thể tiếp tục đãi ở trong trường học. Nếu là dạy hư mặt khác đồng học, ảnh hưởng trường học học lên suốt tội lỗi có thể to lắm. Kha Thải Châu cũng đi theo hát đệm, không sai, Lâm Khiển người này đạo đức bại hoại, quả thực là cái nguy hiểm phân tử. Hai người kẻ sướng người họa đem các loại mũ hướng Lâm Khiển trên người một đốn khấu. Lâm Nhã Trí quả thực giận không thể át, Lâm Khiển lại mắt điếc tai ngơ, như cũ nhàn nhạt mà cười, thậm chí còn kéo lại muốn động thủ ba ba, khinh phiêu phiêu mà nói, Hoác hiệu trưởng, thân chính không sợ bóng tà, người nếu là không thành vấn đề, hà tất sợ người cử báo đâu. Lâm Khiển một câu thành công chế trụ trước mắt hai người lại nhảy lên án. Hoác Bình Xuyên cũng ý thức được chính mình biểu hiện đến có chút chột dạ. Lập tức mặt trầm xuống, nói, ta chỉ là không nghĩ tới trong trường học có ngươi loại này học sinh. Quả thực là thập nhị chung mối họa, Hồng Khả Ý sợ nói thêm gì nữa. Hoắc Bình Xuyên thật sự sẽ lợi dụng hiệu trưởng chức quyền đối phó Lâm Khiển. Vội vàng giữ chặt Lâm Khiển, người một cái tiểu hài tử, vẫn là đừng nhúng tay đại nhân sự, Kha Thải Châu kiên quyết đứng ở Hoắc Bình Xuyên trận doanh. Không lay được, Tiêm giọng nói, hôm nay việc này tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu, Lâm Khiển như cũ không kiêu ngạo không? Xiểm Nịnh, khẽ cười nói, đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Cử báo thời điểm, khẳng định đem chủ nhiệm Kha cùng nhau để đi lên, Kha Thải Châu. Ngoặc kép, các lão sư nội tâm, chờ mong, Kha Thải Châu tức giận đến thẳng run. Phản rồi, lại nửa ngày nói không nên lời khác lời nói tới. Nàng uy nghiêm chủ yếu đến từ chính bọn học sinh đối lão sư thiên nhiên kính sợ. Lâm Khiển loại này xã hội hệ linh hồn không ăn nàng này một bộ. Nàng những cái đó ngày thường quen dùng đe dọa thủ đoạn liên nửa điểm không có tác dụng. Hoắc Bình Xuyên giận cực phản cười. Hành nha, các ngươi nhưng thật ra đi cử báo nhìn xem. Nếu là phía trên cha ra ta Hoắc Bình Xuyên có một đinh điểm tác phong vấn đề. Ta lập tức từ chức tuyệt không hai lời, Hoắc Bình Xuyên lời này nói được kiên cường vô cùng. Hắn tức giận là bởi vì làm trò nhiều người như vậy mặt ném mặt mũi. Nhưng là thật muốn cử báo hắn ngược lại là không sợ. Nếu là không đem phía trên quan hệ chuẩn bị hảo, Hoắc Nghiệp Thụy cử đi học xét duyệt cũng không có khả năng trội hơn Lâm Khiển thông qua. Lâm Nhã Trí vẫn cứ ngo ngoe dục dịch, đối Lâm Khiển nói, A Khiển, nếu không ngươi đem đôi mắt nhắm lại, ta tranh thủ đánh hắn thời điểm đem hắn miệng cấp che thượng. Ngươi coi như không thấy được không nghe được Hoắc Bình Xuyên tức giận đến đều phá âm. Lâm Nhã Trí, ngươi có phải hay không cho rằng ta làm không được ngươi? Lâm Khiển lôi kéo Lâm Nhã Trí. Ba, không đáng, Lâm Nhã Trí vẫn như cũ không cam lòng. Nhưng nhi tử mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Cuối cùng chỉ hậm hực mà nói. Hoắc Bình Xuyên, ngươi đem xe lăn chuẩn bị tốt đi, ta chờ xem ngươi này phế vật có cái gì năng lực. Hoắc Bình Xuyên trong mắt một mảnh hung ác, còn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên cửa chỗ truyền đến một cái nhẹ nhàng thanh âm. Hoắc, đại gia như thế nào vây ở một chỗ? Là ở mở họp sao? Bất thình lình thanh âm đánh vỡ trong văn phòng ngưng trọng không khí. Khiến cho căng chặt cảm xúc thoáng vừa chợt mơ siêu mọi người xem qua đi. Bạch Ngạn Trúc dẫn đầu ra tiếng hô. Bằng Khinh, có chuyện gì? Trịnh Bằng Khinh đôi mắt mị thành trăng ràm. Tươi cười thuần lương, có nói đề đúng rồi đáp án cũng xem không hiểu. Tới thỉnh giáo lão sư A, dứt lời không quên ca ngợi chính mình. Ta thật đúng là một cái nghiêm túc khắc khổ ưu tú học sinh, Bạch Ngạn Trúc hiện tại là thấy thế. Nào hắn như thế nào vui mừng, cười ha hả nói, cũng không phải là, ta nghe trọng điểm ban kia vài vị đồng học đều quản ngươi kêu Trịnh khắc khổ đâu, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh làm bộ không nghe được, thẳng đi đến Lâm Nhã Trí trước mặt, đệ thượng một chương bài thi, Lâm lão sư, này nói phụ gia đề thật sự quá khó khăn, ta xem đã nửa ngày cũng chưa xem hiểu. Người cấp nói một chút đi, Lâm Nhã Trí lưu luyến mà đem xem thường từ Hoắc Bình Xuyên trên người. Thu hồi, quét bài thi liếc mắt một cái. Do dự một chút, vẫn là nói về đề mục. Nói, đề này đề làm tuy rằng thực phức tạp, nhưng trải vuốt rõ ràng kỳ thật không khó. Chỉ là có cái cố ý lẫn lộn điều kiện. Người xem cái này, Lâm Nhã Trí chỉ vào trong đó một hàng tự. Niệm đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Đề này là toán học tổ bộ môn trường Chiêm Khang Tất Gia. Hắn đối đề mục này rất là đắc ý, nhìn đến có học sinh tới hỏi, nhịn không được vãnh tai bàng thính, nghe được nơi này, nhịn không được ra tiếng. Lâm lão sư, người đọc sai rồi, cái kia kiện không phải như thế. Lâm Nhã Trí lại cổ quái mà nhìn hắn một cái, nói, Chiêm lão sư, ta không có đọc sai. Chiêm Khang Tất sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Đằng mà đứng dậy chạy tới, đoạt lấy bài thi vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn, lúc này Lâm Khiển cũng mở miệng nói, đề này ta cũng xem không hiểu điều kiện này ý tứ. Chiêm lão sư này đề mục ra quá khó khăn, thật sự giải không ra. Trịnh Bằng Khinh phẳng phất lắp bắp kinh hãi, không có khả năng, ta học Bù lão sư là toàn giáo tốt nhất học Bù lão sư. Không có khả năng có ngươi làm không ra đề, Lâm Khiển so cái, hư thủ thế. Điệu thấp, lúc này Chiêm Khang Tất sắc mặt đã không đúng rồi. Chạy tới cầm mấy phân dự phòng bài thi lại đúng rồi mấy lần. Vuốt cái ót nói, này hẳn là in ấn thời điểm xảy ra vấn đề. Có phải hay không không cẩn thận ấn tới rồi bàn phím a? Không nhìn kỹ thật đúng là không thấy ra tới. Điều kiện này đóng dấu sai rồi. Lâm Nhã Trí gật gật đầu. Điều kiện như vậy biến đổi nói. Đề này hẳn là vô giải, Trịnh Bằng khinh, gì một tiếng. Nói, như thế nào sẽ vô giải đâu? Không phải có cái đồng học làm ra tới sao? Trong văn phòng sở hữu lão sư sắc mặt tức khắc biến đổi. Một đám vi diệu mà nhìn về phía Hoắc Bình Xuyên, vốn dĩ thấy Lâm Nhã Trí lực chú ý rời đi, đang chuẩn bị khai lưu Hoắc Bình Xuyên bước chân bỗng nhiên một đốn. Trịnh Bằng khinh còn ở tiếp tục nói chuyện, hắn thanh âm thanh tuấn mà có xuyên thấu lực, ở an tĩnh trong văn phòng qua lại phiêu đãng, truyền vào mỗi cái lão sư lỗ tai. Nghiêu bước, điều kiện sai rồi còn có thể làm ra chính xác đáp án. Đây là cái gì thần nhân sinh ra tới thiên tài a? Ngoặc kép, hết chương.